Ký hiệu, quyển 1 chương 11, góc truyện audio.com. Lòng sợ thân thể hiện giờ của Minh Nguyệt cô được tốt lỡ như bị sẩy thai hậu quả thật cô thể tưởng tượng nổi. Lãnh Niệm Sinh quất roi ngựa phi nhanh về nhà, vừa đến nơi đã rầm rầm rầm, đập mạnh vào cánh cổng đỏ trước nhà. Nhị thiếu gia, cửa mở tạo thành một khe hở hẹp, Trầm Nương còn chưa kịp nhìn rõ là người nào đã bị đẩy ra. Sao cô thấy Sinh thúc ra mở cửa, Minh Nguyệt đâu? Lãnh Niệm Sinh lòng nóng như lửa đốt, vội vã bước vào, sắc mặt lạnh lùng thật khó coi. Trầm Nương vội vàng chạy theo sau chủ tử, miệng nói cô ngừng. Nhị thiếu gia, người cô biết đâu, mới vừa rồi có người của phủ nha đến đây, nói cái gì là điều tra đã nhiều ngày rồi, mới tìm ra tung tích của Trần Uyển Nhi. Còn nói cha của Trần Uyển Nhi đã chết, này thì có liên quan gì đến Minh Nguyệt a hát, cha của người khác mất sao quan sai lại bảo Minh Nguyệt đi nhận xác. A Sinh cũng rất lo lắng, nên đã đi cùng Minh Nguyệt rồi. Bà lo lắng Minh Nguyệt lần này ra ngài lỡ như, nữ nhân mang thai nhìn thấy thân thể là chuyện xui lắm. Lỡ như nhiễm phải tử khí, thật đáng sợ a hát, bà đang chờ cho tiểu thiếu gia hoặc tiểu thiên kim được sinh ra. Lúc đó, nói cô chừng nhị thiếu gia sẽ bằng lòng thú Minh Nguyệt nguyện ý chịu trách nhiệm. Lãnh Niệm Sinh sắc mặt liền trầm xuống, suy nghĩ, Sinh thúc và Trầm Nương vẫn chưa biết xuất thân của Minh Nguyệt. Sau đó cô khỏi thở dài nhẹ nhõm, có A Sinh đi cùng ta cùng an tâm hơn, xem ra chủ tử vẫn rất quan tâm đến Minh Nguyệt đích a hát. Á, hay là lúc trước và đã hiểu nhầm chủ tử. Có lẽ vì Minh Nguyệt mang thai, nên chủ tử mới cùng Minh Nguyệt phân phòng. A hát Trầm Nương mừng thầm, nhị thiếu gia muốn đi đón Minh Nguyệt về nhà hả, vì ta biết được chuyện này, nên mới trở về tìm nàng ta. Hắn đoán chừng thân thế của Minh Nguyệt đã bị người nhã nhặn điều tra sạch sẽ rồi. Có cô ít người tận mắt thấy hắn dạy dỗ thuộc hạ của Phong Kỳ Duyên ngay giữa chợ. Người nhã nhân cha ra được cũng cô khó khăn gì. Hắn cũng nên cảnh cáo y, đừng đứng trước mặt người khác mà tung hô ra hết thân thế của Minh Nguyệt. Nếu cô tuyệt cô tha cho y, Lãnh Niệm Sinh lại quay đầu, nhảy lên ngựa. Quăng lại một câu, ta đến phủ nha một chuyến. Trầm Nương đứng ngay cửa thầm cảm thấy nên, tẩy não của Minh Nguyệt thêm chút nữa, bảo nàng nên nắm thật chặt lòng của chủ tử. Ngộ Thác giờ tấm vải trắng đang chùm lấy thân thể lên. Hách, Minh Nguyệt chớp mắt một cái tay chân mềm nhũng, may mà có A Sinh đứng cạnh đỡ lấy. Đúng là cha rồi, nàng quay mặt đi thoáng chốc che lấy miệng, chạy ra cửa mà nôn. Minh Nguyệt tiểu thư, A Sinh lập tức chạy đến, lộ ra vẻ mặt lo lắng hỏi. Người cô sao chứ, tránh ra, đừng quan tâm đến ta. Môi nhanh chóng trắng bệch cả người cô kềm được mà run rẩy. Oán hận vẫn chưa tan, nhưng người chết là hết rồi. Cô thể nào, vừa mới thấy được gì, người sát chết kia bốc mùi tanh tưởi, bộ dáng chết cô nhắm mắt thật đáng sợ. Nếu biết có hôm nay, thì lúc trước đừng làm, mắt Minh Nguyệt bắt đầu đỏ hoe, nước mắt cô biết từ đâu chảy xuống. Là oán, là giận, trước sau vẫn chỉ có hận mà thôi, công ơn dưỡng dục mười mấy năm trời đều bị hủy đi dưới thân của mẹ kế. Tại sao, cô muốn người khác biết đến bí mật này, kết cục phụ tử sinh ly từ biệt này, nàng cũng cô phải là cô có lường trước. Nước mắt vẫn cô ngừng tuôn rơi, nàng cô cứ liên tục lẩm bẩm. Sớm biết như thế, thì lúc trước đừng làm, ta hận người chết rồi cũng thế. Thân thể bi ai, lòng đầy khổ sở, sao nàng lại gặp phải hoàn cảnh như thế này. Góc truyện audio.com, Niệm Sinh ca, nàng la lên, muốn hắn đến cạnh bên mình, vứt bỏ hết những quan hệ rối rắm. Thoáng chốc quên mất thân thể đang yếu ớt cô chịu nỗi đã kích. A Sinh ngồi xuống bên cạnh khẽ nói, Minh Nguyệt tiểu thư thỉnh nén bi thương. Đừng chạm vào ta, chấm, Minh Nguyệt thoáng chốc hất ta bàn tay kia, bất kể kẻ nào chạm vào cũng cự tuyệt, ngoài trừ Niệm Sinh ca ca, nhị thiếu gia không có ở đây, y cũng nên có trách nhiệm chăm sóc cho Minh Nguyệt tiểu thư. A Sinh đứng dậy, quay đầu nói với bộ đầu cùng Ngộ Tác. Tiểu thư nhà ta bởi vì bi thương quá độ nên. Ân, đây cũng là lẽ thường tình thiệu bộ đầu cũng có thể hiểu được. Nhưng, lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, theo kinh nghiệm tiếp xúc với thân nhân của nạn nhân tử vong nhiều lần trước. Phản ứng thật cô đồng nhất, tuy có khóc thương tâm, thậm chí ngất, nhưng thật ra là cô quan tâm, trong lời nói còn phản phất vài phần hận thù. Chẳng lẽ là vì, kỹ viện, nguyên nhân tử vong của Trần Tam Lang, nói cô chừng có liên quan đến chuyện bán nữ nhân này vào kỹ viện. Hắn với đại nhân cũng có nghi ngờ qua, nhưng cô thể kết luận rõ ràng được. Ngọ Tác dùng tấm vải trắng đắp lại tử thi, người chết đã được xác định cô phải tự nhiên mà chết. Trên thân thể có dấu hiệu chứng tỏ lúc còn sống đã bị khống chế, trong móng tay còn lưu lại vết máu do cầu cấu. Bất quá điểm làm người ta nghi ngờ là cô tìm ra nguyên nhân tử vong. người cũng cô phải bị ngạt mà chết, trên người cũng cô có vết dao, thậm chí cũng cô phải trúng độc. Này thật làm khó mọi người, nghĩ nát óc cũng cô biết hung thủ đã dùng cách nào để giết người. A Sinh hướng Ngỗ Thác và Thiệu Bộ Đầu hỏi han tình hình cụ thể. Mới biết lần này đến phủ nha, ngoại trừ xác nhận thân phận của người chết cùng Minh Nguyệt có quan hệ hay cô, Thiệu Bộ Đầu còn muốn hỏi thêm nàng ta vài câu như sinh phụ trước lúc chết có gây thù chốc oán gì với ai hay cô, hỏi nàng có biết tung tích của mẹ kế là Hoài Xuân, và vài câu hỏi linh khác, nhưng trước sau đều cô thu được đáp án của câu nào cả. Ba đại nam nhân thấy nàng hai mắt mờ mịt, cả người như dại ra, mở miệng khép miệng đều gọi Niệm Sinh ca ca. Minh Nguyệt tiểu thư, chúng ta có thể đi rồi. Không dám động vào nàng, A Sinh đành phải khuyên nhủ. Người chết có thể sống lại, thỉnh nén bi thương, chờ quan phủ tra ra được hung thủ trả lại công lý an ủi cho lệnh tôn ở trên trời. Minh Nguyệt làm ngơ, lắc đầu như điên, giờ đây nàng chỉ muốn gặp một người, chạy vội đến người trước mặt, người nói có phải hay cô, cha ta đã chết, người đã chết rồi, ngón tay nắm chặt vạt áo người trước mặt đã trở nên trắng bệch. Lãnh Niệm Sinh cúi đầu nhìn bộ dáng thống khổ quả thật đáng thương. Hắn nhăn chặt mày áp nàng vào ngực mình, vỗ về. Đừng khóc, như vậy đối với thai nhi cô tốt, những lời này tốt nhất là giữ trong lòng, đừng nói ra miệng. A Sinh thoáng giật mình khi thấy nhị thiếu gia đến đây. Thoáng chốc hình ảnh trước mắt chạy thẳng vào đầu, nhị thiếu gia thật sự đối với Minh Nguyệt tiểu thư, Sinh thúc, bỗng nhiên, lên tiếng gọi to kéo y về thực tại. A Sinh hít sâu một hơi, cố áp chế cảm xúc của mình. Người còn đứng ngây ra đó làm gì? Đang làm gì à hát y cô phải cô biết tình huống hiện tại Minh Nguyệt, nếu cô cần thiết thì ở lâu bên ngoài làm cái gì còn cô mau rời khỏi. A Sinh vội vàng bước đến, nhị thiếu gia có gì dặn dò à, ngữ khí như nhấn mạnh, mình là hạ nhân đương nhiên phải nghe theo lời của chủ tử. Góc chuyện audio chấm cơm, nhưng y cũng có thể xem nhẹ Minh Nguyệt tiểu thư đang ở trong lòng của thiếu gia. Vạt áo trước của Lãnh Niệm Sinh bị ướt nên hơi lành lạnh. Hắn cô khỏi rùa thầm, mẹ nó. Dính tới người nhã nhặn là chết người mà, đúng là cô muốn chết cũng phải chết mà, giờ còn phải lo ứng phó với nước mắt của nữ nhân nữa. Hắn thật là quá phiền hà rồi, giờ đây mới nhớ lại là mình đã bỏ quên người nhã nhặn ở bờ suối. Sinh thúc, con ngựa ô ngoài phủ nha là của Địch Dĩnh đó. Thúc hãy mang nó vào cánh rừng ở ngoài thành Tây, tìm y, sau đó ngựa lại cho người ta nha. Nhị thiếu gia, đó có phải là con suối nhỏ mà người thường hay đến cô? Nhị thiếu gia chỉ cần tâm tình không tốt là chạy ngay đến con suối này. Chuyện này, Khuyết Tam gia lúc trước có từng nhắc đến. Mà y cũng từng bị gia sai đi theo dõi hành tung của nhị thiếu gia. Kết quả là phát hiện ngay cả đại thiếu gia thỉnh thoảng ngay nửa đêm cũng chạy đến con suối kia. Sao người biết ta thường xuyên đến đó? Sắc mặt Lãnh Niệm Sinh tối sầm lại, bị người ta nắm đuôi, phát hiện ra bí mật của mình rồi. Nhị thiếu gia có vài chuyện người cô qua mặt ra được đâu. Ngụ ý chính là cha rất quan tâm hắn, sao chẳng bao giờ nghe cha hỏi qua, hắn nửa đêm chạy ra suối làm gì? Lãnh Niệm Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ người trong lòng an ủi. Bất luận cha muội vì sao mà chết cũng có đáng để khóc đâu. Mắt thấy thi thể đang nằm gần đó, hắn cũng cô sợ kiêng kỵ. Hứ, hắn mới cô tin là trên đời này có quỷ thần a hát. Niệm Sinh ca, đưa muội về có được cô? Hảo, mắt hơi nhíu lại, nhìn quan cảnh xung quanh, cô khỏi thầm đoán là người nhã nhặn hay ngủ ở chỗ này a hát. Lãnh Niệm Sinh bắt đầu tính toán, nếu hắn lén lút đến phủ nha như ăn trộm thì người nhã nhặn có bắt hắn ngồi tù nữa hay cô? A Sinh theo chỉ dẫn mà tìm đến, quả nhiên ở ngay bìa rừng đã thấy được bóng dáng của đại thiếu gia. Vài năm không gặp, dung mạo của đại thiếu gia có chút cô giống như trong trí nhớ. Làm quan 3 năm, thân thể tự toát ra khí thế nghiêm nghị khiến người khác phải cung kính. Sinh thúc là người à, ngữ khí lễ phép ân cần hỏi, mang theo trong đó là sự tôn kính. Địch Dĩnh hỏi, Niệm Sinh phái thúc đến à, A Sinh lập tức xuống ngựa cung kính nói, nhị thiếu gia bảo thuộc hạ đem ngựa đến trả cho người. Liếc qua con ngựa một chút, Địch Dĩnh cười nhạt, Niệm Sinh khách khí làm chi cô biết, nếu hắn muốn con ngựa đó, thì ta cho hắn, tự đi bộ về phủ nha, dọc theo đường đi, điều duy nhất đọng lại trong suy nghĩ của Địch Dĩnh là nên quay đầu thôi. Biết rõ cô dễ dàng gì, nhưng cũng cô nhịn được hỏi. Sinh thúc sao Niệm Sinh lại gọi Huyền Nhi là Minh Nguyệt? Quan hệ của bọn họ là, A Sinh ngạc nhiên hỏi, nhị thiếu gia cô nói chuyện này với người sao? Minh Nguyệt tiểu thư là muội muội mà nhị thiếu gia nhận về. Việc này gia và phu nhân cũng biết, nguyên lai là nghĩa muội à? Thì cũng cô nghe cha và nương nhắc đến, vào khoảnh khắc này đây, lòng đang dậy sóng mãnh liệt. Tin mà A Sinh vừa nói đã thắp lên trong hắn một hy vọng mãnh liệt. Tay nắm chặt dây cương như muốn ôm lấy người trong lòng. Vẫn còn có cơ hội sao? A Sinh đã nghẹn trong lòng hơn nửa tháng rồi. Cuối cùng cũng có thể kể ra chuyện của nhị thiếu gia mà cô chịu trách nhiệm. Đại thiếu gia, người và gia cùng phu nhân đều cô biết đâu. Nhị thiếu gia ngoài mặt là nhận Minh Nguyệt tiểu thư làm muội muội. Thật ra quan hệ của bọn họ cô đơn giản vậy đâu. Minh Nguyệt tiểu thư đang mang thai con của nhị thiếu gia đó à hát. Gocchuyenaudio.com. Đến nay cũng đã 4 tháng rồi, nhưng cũng cô thấy nhị thiếu gia cho Minh Nguyệt tiểu thư danh phận gì. Ngài ý chỉ biết làm theo ý mình mà cô quan tâm đến cảm xúc của cô nương này gì hết. Minh Nguyệt tiểu thư chỉ biết ôn nhu, nhẫn nhịn nghe theo sự an bài của nhị thiếu gia mà thôi. A Sinh cô phải là có ác ý, nhưng thật cô thể chịu nổi Minh Nguyệt tiểu thư cứ phải sống cuộc sống trốn trốn tránh tránh. Nghĩ thầm nếu nàng ra đi mang theo bào thai kia chắc sẽ bị người đời cười chê. Minh Nguyệt tiểu thư là bị oan, dầm, như sét giữa trời trong, hy vọng vừa dấy lên trong nháy mắt tan biến. Đầu của Địch Dĩnh giờ đây chỉ quanh quẩn, Minh Nguyệt mang thai hài tử của Niệm Sinh, mang thai hài tử, chẳng trách hắn mạnh mẽ cự tuyệt y đụng chạm, ra là chán ghét, à, Địch Dĩnh không khỏi cười khổ, vừa rồi suy nghĩ vẩn vơ. Hắn là một đại nam nhân cùng nữ nhân còn có thể làm chuyện gì nữa chứ? Ở gần nhau đương nhiên là mấy chuyện trời đất đảo lộn. Đã vậy y còn vọng tưởng mấy chuyện hoang đường, khấy động nước hồ xuân, còn vấn vương đa tình làm chi? Kết quả chỉ đổi lại được một chút mừng hụt mà thôi. Bọn họ đã có hài tử, lẩm bẩm tự nói với mình, tất cả đã trễ rồi. A Sinh tiếp tục nói, đại thiếu gia, nhị thiếu gia chắc chắn sẽ vì xử lý chuyện cha của Minh Nguyệt mà tìm người. Thỉnh người nên khuyên nhị thiếu gia nhiều một chút, về những chuyện đạo lý mà người nên làm ạ. Nam nữ tư tình, hôn nhân đại sự đâu phải là trò đùa. Nhị thiếu gia sao có thể qua loa đại khái cho xong việc. Nói cô chừng còn chưa biết làm cha người ta là như thế nào nữa kia. Địch Dĩnh mặt mày u ám hỏi. Sao thúc cô nói với cha và nương của ta, chấm, tên kia vốn dĩ là đâu nghe chịu nghe lời y chứ. A Sinh luôn cẩn trọng tuân thủ bổn phận, có nhiều chuyện tuy nhìn cô quen mắt nhưng trên lập trường vẫn phải làm theo. Thân là hạ nhân nào dám xen vào chuyện của chủ tử à? Huống chi, nhị thiếu gia đã muốn che giấu, thuộc hạ cũng cô biết tại sao cần phải giấu giếm như vậy. Việc này tạm thời thỉnh đại thiếu gia giữ bí mật dùm nhị thiếu gia à? Ta biết rồi, tiểu tử kia rõ ràng là sĩ diện, cô thú Minh Nguyệt chẳng qua là ngại xuất thân tầm thường của nàng đi. Sợ mất mặt chứ gì, thật đáng giận mà tên kia dám làm cô dám chịu. Đã gian díu với nhau rồi sao lại như rùa rụp đầu vậy? Nếu đã quan tâm đến miệng lưỡi thế gian thì đừng dây vào làm gì. Giận dữ tự nhiên bốc lên, tên kia thật là vô giáo dục mà. Sinh thúc người có thể yên tâm, ta sẽ che giấu việc này cô cho cha và nương hay đâu. Niệm Sinh nếu có đến tìm ta nhất định sẽ khuyên hắn. Vậy thỉnh đại thiếu gia giúp đỡ, nhị thiếu gia chẳng qua tuổi đời còn nhỏ nên mới như vậy thôi à? Ta biết rồi, y cũng nên hoàn toàn dập tắt hy vọng. Địch Dĩnh ngồi thẳng lưng, mạnh mẽ cất bước, ánh mắt tràn trề chính khí, cố gắng áp chế tình cảm cùng lửa giận trong lòng. Quyết cô mắt nhắm mắt mở, để tên ác nhân vô pháp vô thiên này muốn làm gì thì làm nữa. Có cần ta đưa thúc về hay cô, Sinh thúc, không cần phiền người, nhà cách đây cũng cô xa lắm. Ta tự có thể đi về được, vậy ta đi trước, y vẫn còn công việc quan trọng cần xử lý, đã sắp truy ra được bức tranh giả bị mất cắp trước kia. Là đang ở trong tay một người thua mua tranh trong thành này a hát. Ông chủ của hiệu cầm đồ vẫn còn nhớ rõ, người bán bức tranh là một hán tử khoảng chừng 30 tuổi. Cách chương.